Bình Vương Triệu Đông, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến gần, cuối cùng Tô Phỉ cũng thấy rõ diện mạo của cô. Mày liễu lông mi cong, nhất là đôi môi mỏng hồng nhuận kia, lại phối hợp với áo blouse trắng cùng kính gọng đen. Đối với đàn ông bình thường mà nói, tuyệt đối được coi là mỹ nữ như ngự tỷ. Nhưng Tô Phỉ có tự tin tuyệt đối. Cho dù ở vóc người thua cô ta vài phần, nhưng dựa vào dung mạo cùng khí chất, cô có lòng tin, chỉ một lần đối mặt là có thể nghiền ép đối phương hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Tô Phỉ bỗng nhiên cảm thấy một trận hoang đường và buồn cười. Cô và người phụ nữ này cũng không phải tình địch, không có việc gì so sánh những thứ này làm gì. Nhưng thấy Triệu Đông thất thần, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cỗ phiền muộn mà cô cũng không thể lý giải. Ngay sau đó, tầm mắt cô rơi về phía tấm bảng công tác trên ngực đối phương. Bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, Thư Tình hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện Triệu Đông. Tốc độ chậm lại, sau đó chậm rãi dừng lại. Hai người ai cũng không mở miệng trước. Không khí nặng nề. Tràng diện nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Tâm mắt chị dâu sáng nhanh, vội vàng chào hỏi. Bác sĩ Thư, cô lại tới thăm bệnh. Thư Tình giật mình một chút, rất nhanh liền phục hồi tinh thần. Bệnh nhân thế nào? Ăn uống cùng tâm tình đều bình thường chứ? Sau đó cô lại đơn giản hỏi bệnh tình một chút. Lúc này mới nhìn về phía Triệu Đông, có chút không xác định hỏi. Anh là tới tìm em. Lần này đến phiên chị dâu ngoài ý muốn. Tiểu Đông chưa từng nói với cô. Thư Tình vén tóc ra sau tai, kinh ngạc nói. Nói cái gì? Cô ta chỉ vào bên trong. Tôi là chị dâu Triệu Đông. Giường bệnh số 82 là mẹ chồng tôi. Thư Tình xấu hổ. Cô cùng Triệu Đông quả thật từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy. Hai người vốn cũng thương lượng xong, chờ anh xuất ngũ liền kết hôn. Kết quả không nghĩ tới, trong nhà xảy ra chút tình huống. Đoạn tình cảm này còn chưa đến lúc gặp cha mẹ, cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Hiện tại nghe nói bệnh nhân bên trong vậy mà là mẹ của Triệu Đông. Cô lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thư Tình rất nhanh khôi phục bình thường, mỉm cười nói, thì ra là như vậy. Chị dâu chị cứ yên tâm đi. Tôi và Triệu Đông là bạn. Bệnh tình của dì tôi sẽ chăm sóc nhiều hơn một chút. Tô Phỉ hơi bĩu môi. Nhìn bộ dạng áy náy của Thư Tình cô có thể đoán được. Nhất định Triệu Đông là người bị đá. Tuy rằng cô cũng cảm thấy Triệu Đông không xứng với đối phương. Nhưng ngẫm lại Triệu Đông lại bị người phụ nữ trước mắt này thương tổn, vẫn là một trận phiền lòng không khỏi. Tên này thật sự không có tiền đồ mà. Đúng lúc này, phòng bệnh bên cạnh một đoàn người đi ra. Dần đầu là một nam bác sĩ. Phong độ nhẹ nhàng, lời nói thong dong. Một chiếc kính vàng làm nổi bật vẻ đẹp văn chất của anh ta. Người đàn ông nhận thấy không khí không đúng, vòng tay vào bên hông Thư Tình. Ánh mắt cũng thuận thế rơi về phía Triệu Đông. Tiểu Tình, có bạn, cách chương.